Thượng Chí lộ vẻ đau khổ thét lớn: "Không thể được, nàng đang bị thương nặng, chắc chết mất, mi muội." Mộ Dung Đại vừa buồn rầu vừa hổ thẹn nói: "Đệ đi được một ngày, tỷ vì đói quá chịu không nổi mới ra ngoài tìm thức ăn, khi trở vào thì nàng đã biến mất, thời gian tỷ ra ngoài nào lâu lắc gì đâu, thực đáng buồn thay." Thượng Chí đưa tay chùi mấy giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán rồi cất giọng run run: "Mi muội chỉ nhờ vào chỉ nguyên đơn của tỷ mà kéo dài được mạng sống trong 7 ngày, nay nàng mất tích như thế, làm sao tránh khỏi cái chết thảm thương?" "Chưa chắc." "Hả? Tỷ bảo sao?" "Tỷ tin rằng kẻ bắt cóc có đủ tài cứu nàng thoát chết." Trên vầng trán thông minh của chàng hiện lên những lằn gân xanh tím, ánh mắt lóe hung quang. Thượng Chí cất giọng lạnh lùng: "Ai đã bắt cóc nàng? Đệ xem đây thì rõ." Mộ Dung Đại bước đến gần Thượng Chí, đưa cho chàng một mảnh giấy. Chàng vội chụp lấy, đọc vội: "Ta ra lệnh kỳ hẹn cho lãnh diện nhân Hoàng Thượng Chí, trong 10 ngày phải đem Phật Thủ Bảo Cập tới Cửu Khúc Nghiêm đổi lấy mạng của hôn thê mi là Ngô Tiểu Mi. Quá hẹn, chớ trách ta độc ác." Ở cuối thư có vẽ một đồng tiền cổ. Thượng Chí cau mày hỏi: "Cửu Khúc Nghiêm là chỗ nào?" Mộ Dung Đại đáp vội: "Sau Liên Hoàn Thao 50 dặm đường núi." "Còn đồng tiền cổ này là dấu hiệu gì vậy?" Mộ Dung Đại cau trán có vẻ suy nghĩ, lát sau nói: "Dấu hiệu này tỷ chưa từng nghe ai nhắc đến bao giờ." "Ta biết." Tiếng nói lạnh như băng tuyết khiến mọi người giật mình quay lại. Một thiếu phụ bịt mặt đang từ từ tiến về hướng Thượng Chí. Chàng há miệng định nói thì thiếu phụ bịt mặt đã khoát tay nói: "Chủ nhân của đồng tiền cổ đó chính là Thông Bảo La Sát, đã vang danh trước đây một giáp tí rồi." "Một người đàn bà?" Thượng Chí buột miệng. "Phải, hiện bà ta còn ở ẩn tại Cửu Khúc Nghiêm, hãy đến đấy càng nhanh càng hay." Mộ Dung Đại cau mày hỏi: "Tôn giả là cao nhân phương nào?" "Thất Hồn Nhân." "Thất Hồn Nhân? Ừ, thì đã sao nào?" Thượng Chí khi trước vừa thấy Thất Hồn Nhân định mở miệng thì bị mẹ chàng ngăn lại nên chẳng dám lên tiếng, đành đứng yên xem người hành động. Thất Hồn Nhân cất giọng băng tuyết: "Mi có phải là Phong Hận chăng?" Sắc diện của Mộ Dung Đại tái xanh như chàm đổ, run rẩy vì tức giận đến cực độ. Cái quy luật của nàng đã bị Thất Hồn Nhân ngang nhiên xâm phạm, bà ta phải chết. Mộ Dung Đại nào ngờ Thất Hồn Nhân là mẹ của đệ đệ cưng yêu của nàng nên quát lớn: "Thất Hồn Nhân, ta phải giết mi!" Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh lạnh lùng: "Thất Hồn Nhân này không dễ bắt nạt đâu, mi hãy rút lại lời ấy đi." Mộ Dung Đại lồng lộn: "Nếu vậy mi hãy xem đây." Thượng Chí kinh hãi nhảy ra cản trước mặt Mộ Dung Đại: "Tỷ tỷ, chớ nên làm vậy." "Đó là quy luật của tỷ, đệ hãy tránh ra, không ai có thể ngăn cản được tỷ cả." "Ta mong tỷ phá luật thêm một lần nữa." "Không được, nhưng bà ta là dì của đệ mới được chứ." "Việc này..." Thất Hồn Nhân lạnh lùng cắt ngang lời Thượng Chí: "Câm ngay! Mộ Dung Đại chớ có ngông cuồng. Ta cảnh cáo cho mi biết, mi hãy nghĩ đứa trẻ thuần khiết này tuổi tác nó chỉ đáng con mi thôi, đừng có tham ý." Mộ Dung Đại mặt xanh như chảm đổ, nàng chút căm giận trong tiếng hét: "Thất Hồn Nhân, ta không giết mi nguyên chẳng làm người." Chiếc bóng đỏ nhanh như chớp lách khỏi Thượng Chí, phóng một chưởng về phía Thất Hồn Nhân. Bùng, sức chưởng phóng chạm nhau làm hai người lùi lại mấy bước. Mộ Dung Đại hừ một tiếng lạnh lùng rồi phát chưởng công tiếp. Thất Hồn Nhân võ chưởng đánh bật ra, một luồng quái phong quấn chụp vào người Mộ Dung Đại khiến chân nguyên của nàng tan biến mất cả, không sao tụ lại được. Đồng thời chưởng lực của nàng vừa phóng ra cũng tiêu tan như vãi cát vào biển cả. Mộ Dung Đại kinh hãi thất cả hồn vía, lùi lại mấy bước, vội mò ra một nắm đoạt hồn châm. Thượng Chí thấy thế nên hét lớn: "Mộ Dung Đại, ta cấm tỷ hạ thủ." Lườm Thượng Chí một cái, Mộ Dung Đại hỏi: "Hoàng Thượng Chí, đệ dùng quyền lực gì mà bảo thế?" Thượng Chí nghẹn họng: "Đúng vậy, chàng dựa vào lý do nào mà buộc nàng vâng lệnh? Nhưng Thất Hồn Nhân là mẹ chàng, chàng không có lý lại khoanh tay nhìn người ta hại mẹ sao?" Nên quát lớn: "Không cần dựa vào quyền lực nào cả, nhưng ta cấm tỷ xuống tay đấy. Bà ta là gì của đệ mà phải làm một việc điên rồ như thế? Việc đó chẳng quan hệ gì cả. Như vậy việc của tỷ, đệ chớ xen vào làm gì vô ích." "Ta cứ xen vào đấy thì đã sao nào?" Mộ Dung Đại giận tái mặt hét tướng: "Mi không được xen vào." Thượng Chí chẳng kém, chàng quát lớn cương quyết: "Sao không được? Mi cứ thử ra tay thì biết lợi hại của Hoàng Thượng Chí này." "Thượng Chí, mi tưởng ta sợ sao? Mi dám ra tay xuất thủ đoạt hồn châm, thì thượng chí chẳng dám đập chết mi sao? Thất hồn nhân đứng im lặng, bà ta dường như muốn cho hai người cãi vã nhau quyết liệt, nên vẫn lạnh lùng nhìn hai người khiêu khích. Trong thâm tâm, Hắc Bạch Song Yêu chỉ biết mỗi một thượng chí mà thôi, chẳng cần hiểu thêm nữa, nên vội sánh vai tiến tới án trước mặt Mộ Dung Đại, không ngoài ý bảo vệ vị chủ nhân khả kính. Không khí lúc ấy khẩn trương tột độ, tâm trạng của thượng chí thực khó mà phân được. Chàng cứ trừng mắt nhìn Mộ Dung Đại mà trí óc rối như tơ vò. Mộ Dung Đại cắn chặt môi đến bật máu, mặt chân chối nhìn thượng chí, đôi dòng lệ chảy dài xuống má, nàng nghẹn ngào uất ức. Hoàng thượng chí, mi là phường phụ nghĩa vong ân, nếu không có ta thì mi đã ra ma rồi, không ngờ bây giờ mi lại đối xử với ta tàn tệ như thế. Thượng chí biến sắc, chàng hổ thẹn vô cùng, nhưng đã chót ngồi trên lưng cọp, muốn xuống cũng không dễ gì, nên vẫn yên lặng chịu trận. Thất hồn nhân rung động mạnh, giọng nói run run. Con, nó đã có lần cứu con sao? Thượng chí gật đầu thảm não. Thưa phải, đã 2 lần. Bà ta thở dài một tiếng nói. Thượng chí con, thôi, con hãy tự liệu lấy, ta phải đi đây. Dứt lời, bà ta liền tung mình ra ngoài mấy trượng, nhắm hướng quỷ bảo chạy như bay. Mộ Dung Đại thở dài tức tối, nàng quay sang thượng chí. Nó là gì của mi hả? Thượng chí buông thõng. Người ấy là thân mẫu của ta đấy. Người là mẹ của mi sao? Mộ Dung Đại biến sắc nói. Phải. Sao mi không nói sớm cho ta biết? Người chẳng muốn ai hiểu thân phận của người cả. Nhưng mi đã nói với ta rồi. Thượng chí hơi khó chịu, hạ giọng. Với tỷ, ta không muốn giấu. Mộ Dung Đại trầm ngâm một lúc rồi cất giọng buồn buồn. Bà ta không muốn tỷ và đệ gần nhau sao? Thượng chí lặng lẽ gật đầu. Mộ Dung Đại cắn môi suy nghĩ lại hỏi. Nếu vậy theo đệ, chúng ta phải làm gì? Ta... Ừ, sao? Vẫn như ngày nào. Thượng chí buột miệng không chút suy nghĩ. Mộ Dung Đại sung sướng hiện lên nét mặt. Nàng cười duyên tha thiết nhìn thượng chí. Cả đời Mộ Dung Đại chưa hề biết mùi yêu đương là gì. Đến lúc tìm được tình yêu thì đã ngót 40 mấy tuổi rồi. Nàng biết thượng chí yêu mình đắm đuối, gần như bị mê hoặc bởi nét kiều diễm tuyệt thế của nàng. Tuy mối tình trái ngang này chẳng mang lại một kết quả gì cả, nếu không muốn nói là nó sẽ đem đến cho nàng một hậu quả não lòng, nhưng nàng không thể tự kiềm chế lòng mình được, cứ xuôi tay phó mặc cho cuộc thế xoay vần. Đối với thượng chí, chàng dựa vào một lý lẽ mong manh là muốn tỏ lòng biết ơn, nhưng kỳ thực trong thâm tâm chàng đã tự nhận mình đã bị nhan sắc nàng lôi quấn, đến độ chẳng cần phải suy xét sâu cạn gì cả. Việc đó không lạ, vì đối với lứa tuổi của chàng, không ai tránh khỏi sự quyến rũ trước một tuyệt sắc giai nhân. Mộ Dung Đại chỉ về phía Song Yêu hỏi. Hai người này là ai thế? Thượng chí cười đáp. Môn hạ của Thiên Nam đấy. Gã con trai tuấn tú kia là Thẩm Gia Kỳ, và cô bé đẹp như tiên kia chính là Phùng Oanh Oanh, vợ của gã đấy. Ồ, trai tài gái sắc, quả xứng đôi thay. Dĩ nhiên nàng không thể ngờ cặp vợ chồng này là Hắc Bạch Song Yêu, người đã làm cho Hắc Bạch Đạo giang hồ trước đây mấy mươi năm phải điên đảo. Thượng chí khoát tay nói. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Đại hỏi. Đến Cửu Khúc Nghiêm thật sao? Không lý lại giả. Mộ Dung Đại cười nói. Đệ đã mang theo à? Mang cái gì? Phật thủ bảo cập chứ gì? Rõ ngớ ngẩn. Không. Nhưng vị chủ nhân đồng tiền cổ thông bảo La Sát muốn... Thượng chí trở nên lạnh lùng, cắt ngang lời Mộ Dung Đại. Khỏi cần. Bà ta đã ngang nhiên bắt cóc Ngô Tiểu Mi thì ta quyết chẳng bỏ đâu. Nếu bà ta lấy sinh mạng mi muội ra uy hiếp thì tính sao? Đệ chớ liều lĩnh mà ân hận đấy. Việc đến đâu hay đến đấy, ta đi cho được việc. Mộ Dung Đại gật đầu. Thượng chí hướng về Song Yêu khoát tay, rồi quay mình chạy như bay biến, thẳng tiến về phía Cửu Khúc Nghiêm. Trên đường đi, Mộ Dung Đại hỏi thượng chí. Đệ đã xin được tục mệnh kim đơn chưa? Được rồi. Đệ truy ra được thần châu nhất xú à? Dĩ nhiên, nếu không làm sao có tục mệnh kim đơn. Tỷ đúng là ngớ ngẩn thực. Mộ Dung Đại lộ vẻ lo âu. Này đệ, Ngô Tiểu Mi mất tích một cách đột ngột như thế, đệ có phiền tỷ không? Riêng tỷ cảm thấy áy náy vô cùng. Thượng chí khẽ thở dài nói. Đó chỉ là việc quá bất ngờ, tỷ không nên tự trách mình thái quá. Hiện giờ bổn phận ta phải cứu nàng, ngoài ra hãy dẹp sang một bên, sau này tính lại. Ngưng một chốc rồi lại nói tiếp. Thông bảo La Sát là ai, lại bắt Ngô Tiểu Mi để uy hiếp ta phải trao song thủ bao cấp. Mộ Dung Đại lắc đầu đáp. Việc này chắc có nhiều gốc mắc mà ta khó nhận ra được, đợi đến đó sẽ biết. Sau một quãng đường núi đèo quanh co khốn khổ, bốn người đã đứng trước Cửu Khúc Nghiêm. Từ xa nhìn tới, người ta có cảm tưởng Cửu Khúc Nghiêm là một khối tháp sắt khổng lồ, vách núi dốc ngược như một thớt mọc dựng đứng, không một bóng cây ngọn cỏ. Đường lên Cửu Khúc Nghiêm theo hình xoắn ốc, xẻ sườn núi làm 9 bậc mà đỉnh nghiêm nằm trên thềm thứ 9. Trời đã ngả nắng, bóng bốn người nổi bật trên nền trời xanh màu ngọc bích. Họ đứng như thế lâu lắm, không lộ được cử chỉ nào. Bóng hình cổ quái của Cửu Khúc Nghiêm làm bốn người hơi chùn bước. Thượng Chí sau một hồi quan sát, quay lại nói với ba người: "Các người đợi ta ở đây." Mộ Dung Đại nhanh miệng cắt ngang: "Tỷ phải theo đệ." Thượng Chí cau mày: "Thâm ý của thông bảo La Sát hiện giờ ta chưa rõ, vậy tốt nhất hãy để mình đệ lên là tốt hơn cả. Đi hai người có lợi hơn, vì thế có thể tránh được bất chắc. Để đệ đi là ổn nhất, hơn nữa trong thư chỉ đề cập đến mỗi mình đệ kia mà." "Chí đệ, tỷ chẳng an tâm chút nào." Thượng Chí muốn Mộ Dung Đại an lòng liền cười nói: "Thông bảo La Sát nào phải ba đầu sáu tay gì mà ngại, tỷ tỷ an tâm." "Ừ." Tiếng cười gằn không biết từ đâu tới, làm bốn người kinh ngạc nhìn quanh quất. Tiếng cười dường như gần lắm, nhưng không biết ở đâu. Trước mặt mọi người, Cửu Khúc Nghiêm vẫn trơ trơ rừng cây rậm rạp ngoài 10 trượng đứng im phăng phắc, không một tiếng động. Mọi người còn đang ngơ ngác thì tiếng nói lạnh lùng vọng lên: "Thông bảo La Sát tuy không phải là ba đầu sáu tay, nhưng lãnh diện nhân cũng chẳng ra gì cả." Tiếng nói phát ra lạnh như băng tuyết, khi xa khi gần, với công lực của bốn người mà chẳng phát giác được gì cả. Nhưng một điều chắc là tiếng nói ấy không phải của Thông bảo La Sát thì cũng thuộc hạng môn đồ thân tín của bà ta. Thượng Chí hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Tôn giả là ai, sao cứ núp lén mãi thế?" Tiếng nói bí mật phát lên: "Lãnh diện nhân, có phải mi đến đây vì lời hẹn ấy không?" "Phải." "Khí khái của một vị trưởng môn đâu lại tầm thường đến thế? Có phải mi sợ hãi chăng mà cần người hộ vệ? Nhưng Cửu Khúc Nghiêm chỉ cho một mình mi thôi." Mộ Dung Đại nén giận không được, quát lớn: "Cửu Khúc Nghiêm là cái thá gì mà ngăn nổi Mộ Dung Đại này? Mi làm thử một chuyến thì biết sự lợi hại của Cửu Khúc Nghiêm này." Mộ Dung Đại phẫn nộ hừ một tiếng lạnh lùng, rồi đột nhiên nhún chân nhảy lên khúc thứ nhất của ngọn Nghiêm Sơn. "Tỷ tỷ, ngừng bước." Thượng Chí gọi lại nhưng đã muộn. Chân Mộ Dung Đại vừa chấm đến thềm nghiêm liền kêu một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại như cánh chim bị đạn, rơi ngay xuống thành nghiêm. Thượng Chí giật mình kinh hãi, búng chân nhảy tung lên không thì thân hình Mộ Dung Đại đã rơi vun vút trước mặt. Túng thế, Thượng Chí vội tung tả trưởng phất mạnh ra sau, mượn sức lướt mau tới, đồng thời hữu trưởng vương ra nhanh như chớp, chụp ngay vào người Mộ Dung Đại. Thân hình Mộ Dung Đại vừa nằm gọn trong tay chàng thì chân Thượng Chí đã chấm đất. Không dám chần chờ, chàng tức tốc búng chân nhảy về chỗ cũ. Những động tác của Thượng Chí diễn ra nhanh không tưởng được, khiến Song Yêu vừa lo sợ vừa thán phục. Trên trán Mộ Dung Đại hiện rõ một vòng tròn bằng đồng tiền, tươm tướm máu đỏ. Mộ Dung Đại lách mình rời khỏi vòng tay của Thượng Chí, nhảy xuống đất. Trên gương mặt tái xanh phảng phất vẻ kinh hãi. Thượng Chí lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ không việc gì chứ?" Mộ Dung Đại cất giọng lạc lõng: "Không sao cả, chỉ bị chảy sơ ở trán thôi." Bỗng giọng nói bí mật lại vọng lên: "Đó chỉ qua là lần cảnh cáo của Cửu Khúc Nghiêm, nếu cả gan thử một lần nữa thì cổ tiền sẽ viếng óc mi." Mộ Dung Đại tức giận hừ một tiếng khinh bỉ nói: "Lừa lúc người ta bất phòng để ám hại, mi tưởng hành động ấy vinh dự lắm sao mà phách lối." Thoạt nhiên Bạch Yêu bước đến cạnh Thượng Chí nói rất khẽ: "Thưa trưởng môn, đệ tử đã khám phá được phần nào cái bí mật của Cửu Khúc Nghiêm rồi." Thượng Chí vội nói: "Sao, người nói ta nghe thử xem." Sơn nghiêm này nhất định bên trong phải là một khoảng trống rộng lớn, người bên trong có thể nhìn thấy được bên ngoài một cách rõ ràng nhờ những lỗ thủng nhỏ được đục xuyên lòng núi, nhưng ở ngoài tuyệt đối không thể thấy nổi hành động bên kia của họ. Vì thế tiếng nói khi nãy ta nghe tưởng xa mà lại gần, khiến... Thượng Chí gật đầu tỏ vẻ hiểu, nói: "Người đoán có lẽ đúng, ta hiểu rồi." Tiếng nói bí mật lại vang lên lạnh lẽo âm u: "Lãnh diện nhân, mi có thể lên núi được rồi." Lúc bấy giờ chàng đã để ý thì quả nhiên tiếng nói ấy phát ra từ lòng núi thật. Chàng trực nhìn lên vòng đai thứ nhất của Cửu Khúc, nó cao không quá 5 trượng, mặt đá phẳng lì, chai cứng như sắt nguội, rồi lành lạnh nói lớn: "Các hạ đã dùng thủ đoạn đả thương người của ta, nay không đáp lại sợ mất lòng quý chủ." Âm vang câu nói chưa dứt, thân hình chàng đã nhảy tung lên không, vung trưởng búng mạnh, 5 luồng chỉ lực xé gió rít lên những tiếng ghê người. Đồng kim chỉ là môn võ công độc môn của Thượng Chí, uy lực của chỉ lực rất ghê gớm. Trong vòng 5 trượng, sức chỉ phong có thể soi vàng trẻ ngọc. Hơn nữa, chàng đã vận đến 10 thành khư mê thần công thì uy thế của trường pháp nào phải nhỏ. tiếng nổ giòn giã nổi lên liên tiếp, đá bắn ra như mưa rào. Trên thành đã hiện rõ năm lỗ bằng ngón tay sâu hoắm. Trong lúc Chỉ Phong đục thủng vách đá, từ trong lòng Nghiêm đột nhiên phát ra một tiếng rú kinh hồn rồi im bặt. Chân vừa chạm đất, Thượng Chí liền búng mạnh lên khúc thứ nhất. Tuy gọi là hoàn khúc nhưng nó chỉ là một con đường ngoằn nghèo chạy theo hình chôn ốc lên tận đỉnh. Thượng Chí không thèm đi theo lối chính mà lại tung mình nhảy lên khúc thứ hai. Cứ như thế, thân hình chàng như cây pháo thăng thiên lao vun vút. Chẳng mấy chốc, Thượng Chí đã đứng sừng sững trên khúc thứ 9 của cửu khúc Nghiêm. Đưa mắt quan sát địa thế, chàng chỉ thấy đá là đá, những mũi đá nhọn hoắt, bén ngót như những thanh đao khổng lồ, ngạo nghễ, chọc thẳng trời xanh. Trên một khối đá phẳng phiu, một bà lão, tóc bạc trắng như tuyết, rủ dài xuống vai, đang ngồi tĩnh tọa. Đôi mắt bà lão nhắm nghiền, không thèm đếm xỉa gì đến Thượng Chí cả. Cử chỉ lạnh nhạt và ngạo mạn của bà lão làm Thượng Chí tức giận, chàng liền cất giọng lạnh lùng. Lão tiền bối, có phải chăng là thông bảo La Sát? Bà lão vẫn nhắm nghiền đôi mắt, toàn thân bất động, mới trông người ta có thể tưởng bà ta là một xác chết chưa kịp chôn. Đột nhiên đôi môi bà lão khẽ mấp máy. Không sai. Thượng Chí giận cản hông, nói như thét. Tại hạ là lãnh diện nhân Hoàng Thượng Chí, đã y hẹn đến đây. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 94 của tác phẩm Quỳ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy bấm theo dõi kênh YouTube của Naidio để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 95 của tác phẩm Quỳ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Tìm nàng phương nào? Thông bảo La Sát lạnh lùng nói, người thật là một người đáng tin cậy. Thấy thái độ của lão bà đầy vẻ kiêu ngạo, bất giác Hoàng Thượng Chí nổi tức, lạnh lùng hừ một tiếng, quắc mắt nói, tiền bối chỉ vì một cặp Phật thủ bào cập mà dùng thủ đoạn hèn hạ bắt một thiếu nữ đang bị trọng thương gần chết, không sợ võ lâm đồng đạo khinh bỉ, tồi quá. Ngươi nói gì? Thông bảo La Sát hét một tiếng, đôi mắt đột mở ra, hai luồng sáng sắc bén chiếu thẳng vào mặt Thượng Chí, mặt bà đầy vẻ tức giận. Thấy cử chỉ kỳ quặc của đối phương, Hoàng Thượng Chí cảnh giác lùi lại một bước, rồi trầm giọng gằn từng tiếng. Với danh phận của tiền bối mà làm một việc nhục nhã tổn thương danh dự như vậy, giờ đây lại không dám nhận nữa sao? Ngạc nhiên tột cùng, Thông bảo La Sát cau mày hỏi, người hãy trình bày câu chuyện cho rõ ràng một chút, đừng có ngông cuồng mà mang khốn bây giờ, ta không thể để cho ai nặng lời với ta đâu. Quả thật tình tiền bối không chịu nhận hành động của mình đã làm phải không? Thằng nhỏ to gan, mì càng nói càng không ra cái gì cả. Lão thần gọi mì đến đây là vì Phật thủ bảo cấp. Không sai. Hoàng Thượng Chí mỉa mai nói, vì vậy mà dùng một thủ đoạn của kẻ hạ lưu cướp người để uy hiếp ta phải không? Đứng bật dậy như một cái lò xo, Thông bảo La Sát quát hỏi, ta cướp ai? Ngô Tiểu Mi, vị hôn thê của ta, một thiếu nữ bị thương nặng gần chết. Nói bậy. Lộ vẻ khinh bỉ, Hoàng Thượng Chí cười nhạt một tiếng nói, tiền bối không muốn nhận hành động của mình sao? Trước thái độ quả quyết của Thượng Chí, Thông bảo La Sát tức giận chản hông, nhưng bà ta cũng ngạc nhiên không ít. Bà ta nghĩ chắc bên trong câu chuyện này có ẩn tình gì đây, nên nén giận hỏi, mi dựa vào đâu mà buộc ta bằng những lời kỳ quái như vậy? Không trả lời thẳng câu hỏi bà ta, Thượng Chí lạnh lùng nói, nếu Ngô Tiểu Mi có bề nào thì ta sẽ san bằng cửu khúc Nghiêm này trong nháy mắt. Thằng bé, mi đừng có ngông cuồng phách lối. Đây, người hãy xem đây rồi biết, nếu ta có giết người thì người cũng chẳng ân hận gì. Dứt lời, chàng đã liệng tấm giấy mà Mộ Dung Đại đã đưa cho Thông bảo La Sát. Xem xong mảnh giấy, Thông bảo La Sát biến sắc gọi lớn, Xuân Nhi, ra đây bảo. Bà vừa dứt tiếng thì có tiếng động cơ chuyển động rắc rắc một lúc, rồi một tảng đá cao chừng một trượng ở bên phải Thượng Chí xoay qua một bên, lộ ra một cửa động. Liền theo đó, một bóng người từ cửa động lách ra. Đó là một thiếu nữ trạc độ 22 tuổi, nàng mặc xiêm y màu đen, ở ngoài còn choàng thêm một chiếc khăn cũng màu đen, tóc đen tuyền nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Nàng có một vẻ đẹp rất độc đáo. Thiếu nữ đó đi đến trước mặt Thông bảo La Sát, cúi đầu hỏi, sư phụ gọi con có việc gì dạy bảo? Đưa mảnh giấy cho nàng, Thông Bảo La Sát lạnh lùng nói: "Con tự xem lấy." Vừa liếc mắt nhìn qua, thiếu nữ đã cau mày, cao giọng nói: "Giấy này không phải con đã viết." Lạnh lùng cười một tiếng, Thông Bảo La Sát quay hỏi Thượng Trí: "Thằng bé, mi còn dở trò gì để thỏa cái tính điên cuồng của mi nữa không?" Không chịu được cử chỉ hành động xảo trá của thầy trò Thông Bảo La Sát, Hoàng Thượng Trí quắc mắt nói: "Dở trò gì? Ta tưởng các người nên nhường câu hỏi đó cho ta thì hợp lý hơn. Thầy đã lẻo mép rồi, bây giờ đến phiên trò lại càng lẻo mép hơn nữa. Các người thật là tâm đầu hợp ý." Hắc y thiếu nữ xen vào nói: "Lãnh diện nhân, ta không bao giờ phủ nhận việc của mình làm đâu. Đúng, ta có để lại một mảnh giấy. Và lúc đó quả có một thiếu nữ nằm trên giường. Ta để mảnh giấy lại ở bên cạnh thiếu nữ đó, nhưng không phải giấy này." Vừa nói, nàng vừa giằn mạnh mảnh giấy đang cầm trong tay. Hoàng Thượng Trí nghĩ thầm: hay là đã có người nào bắt Ngô Tiểu My rồi cháo mảnh giấy này chăng? Trên thiên hạ này làm sao có sự trùng hợp may mắn cho kẻ gian manh như vậy? Nhưng ta xem thái độ của hai người này, chắc là họ không giả dối với ta. Hắc y thiếu nữ lại nói: ta để lại mảnh giấy đó chỉ muốn mời người trong 10 ngày đến Cửu Khúc Nghiêm này có chút chuyện, ngoài ra không có nói thêm một điều gì nữa cả. Theo cô nương nói đó, ta có thể tin được không? Đang có vẻ giận dữ, Hắc y thiếu nữ lạnh nhạt đáp: tin hay không là do nơi ngươi, ta chỉ biết rằng ta đã nói thật là đủ rồi. Đã biết chắc là Ngô Tiểu My không bị những người này bắt đi, Hoàng Thượng Trí không còn muốn ở lại đây làm gì nữa. Chàng liền nói: nếu vậy ta xin cáo từ. Hãy khoan! Nghe Thông Bảo La Sát gọi giật lại, Thượng Trí quay nhìn bà ta hỏi: tiền bối còn có điều gì muốn nói nữa chăng? Thông Bảo La Sát trầm giọng nói: ta đã cho người đi gọi ngươi đến đây, tất nhiên là phải có chuyện rồi. Xin tiền bối nói nhanh đi, ta không được rảnh rang lắm, chẳng thể nán lại đây lâu được. Quắc đôi mắt sáng như sao nhìn chàng, Thông Bảo La Sát trầm giọng hỏi: ngươi lấy được Phật Thủ Bảo Cập từ đâu? Nếu không có việc gì nữa thì ta xin cáo từ, chứ chuyện tiền bối hỏi đó ta nhận thấy không cần phải nói làm gì. Lấy ở đâu một mình ta biết là đủ rồi, chẳng cần phong cáo với ai cả. Thấy thái độ của Hoàng Thượng Trí đầy vẻ ngạo mạn, Thông Bảo La Sát tức giận vô cùng. Bà ta không ngờ một chàng thiếu niên trẻ tuổi mà dám ngang nhiên bắt lỗi bà, rồi giờ đây lại tỏ thái độ coi trời bằng vung như vậy. Bà ta quát lớn: thằng nhỏ, tốt nhất là mi nên nói sự thật đi. Nếu không thì ngươi làm gì được ta? Ngươi chớ có phách lối. Hoàng Thượng Trí cười ngạo nghễ nói: ta không có phách lối gì cả, nhưng không muốn nói thì cũng chịu, chứ ngươi làm gì được mà tức cho hao tổn cái thân già. Đã tức lại nghe giọng nói của chàng, Thông Bảo La Sát càng tức hơn nữa. Bà ta gầm lên như sấm: nếu mi cứ mãi ương gản như vậy thì đừng hòng ra khỏi nơi đây. Thì cứ thử coi, ta đi đây. Dứt lời, chàng liền quay mình bước đi. Tức thời, Thông Bảo La Sát thét lớn: Xuân Nhi, bắt nó lại. Cô gái áo đen dạ một tiếng, rồi phóng vút lại bên Thượng Trí, vung tay chụp lấy vai chàng. Cái chụp đó chẳng những lanh lẹ phi thường mà còn kỳ ảo khó đoán. Hơi ngạc nhiên trước lối ra tay chớp nhoáng của thiếu nữ, Hoàng Thượng Trí dùng thân pháp phủ quang di ảnh lách khỏi rồi vung ra một trường. Thiếu nữ đó kinh ngạc kêu ý lên một tiếng, dừng tay trố mắt nhìn chàng. Trong chớp mắt đó, trưởng phong của Thượng Trí đánh ra đã ập quấn gần tới ngực nàng. Một phút chậm trễ, thiếu nữ áo đen toát mồ hôi chán, chưa biết phải tránh đỡ làm sao thì bỗng có một luồng kinh lực tống ngang vào trường lực của Hoàng Thượng Trí giải nguy cho nàng. Hắc y thiếu nữ hoảng hồn thảng thốt kêu: ồ, phù quang di ảnh! Giật mình kinh hoàng, Hoàng Thượng Trí không ngờ cô gái này lại nói trúng phóc thân pháp ảo diệu của chàng. Thông Bảo La Sát cũng biến sắc bảo: Hoàng Thượng Trí, mi phải nói thật ra, nếu không thì Cửu Khúc Nghiêm này có đường tới mà chẳng có lối ra. Là một người tính tình lạnh lùng ngạo nghễ, đâu chịu để người khác lớn lối với mình, Hoàng Thượng Trí cười nhạt hỏi: mục đích của ngươi là Phật Thủ Bảo Cập phải không? Không sai, ngươi có đem... Thế thì ngươi càng thất vọng, vì bổn nhân không có đem Phật Thủ Bảo Cập theo đây. Dù có đem theo đi nữa, bổn nhân cũng không thể để cho ngươi được toại nguyện đâu. Lão nhân chỉ hỏi ngươi lấy được vật ấy ở đâu đã, còn việc lấy lại thì lão nhân chưa đề cập đến mà. Hoàng Thượng Trí cười khinh khỉnh nói: nhưng bổn nhân đâu cần ngươi đề cập đến những vấn đề gì. Bổn nhân không có thì giờ ở đây nói những chuyện vu vơ đó nữa. Ngươi có ước gì thì hãy đợi dịp khác vậy. Dứt lời, chàng quay mình định phóng đi. Làm sao có thể chịu được thái độ khinh bạc đó của Hoàng Thượng Trí. Thông Bảo La Sát nhảy đến chặn trước mặt chàng quát lớn: tiểu tử, mi chưa trả lời ta thì không thể đi đâu được. Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng rồi nói: Thông bảo La Sát, luận về tuổi tác thì ta nên gọi người là tiền bối, nhưng việc hôm nay chưa biết thế nào, khoan nói đến tiền bối đã. Nếu ta chứng minh được kẻ bắt Ngô Tiểu My là hai thầy trò người, lúc đó người liệu đấy. Vừa định ra tay đập chết tên thiếu niên ngông cuồng này cho hả giận, bỗng Thông bảo La Sát nghe thiếu nữ áo đen gọi lớn: Sư phụ, có người xông lên nghiêm kìa. Thông bảo La Sát hỏi ngay: Người như thế nào? Một nam hai nữ, ba người này đã theo Hoàng Thượng Chí đến đây từ lúc nãy, chúng đã lên đến hoàn thứ hai rồi. Thông bảo La Sát ra lệnh: Con cứ đối phó như từ trước đến giờ vậy. Tức thời thiếu nữ áo đen lách mình biến vào trong thạch động, tảng đá xoay nửa vòng che kín cửa động trở lại như cũ. Như vậy là cửu khúc nghiêm này bên trong trống rỗng, có thể đi từ dưới chân núi lên đây trong lòng đất. Hoàng Thượng Chí nghĩ chắc cửu khúc nghiêm này có những cơ quan bí mật rất nguy hiểm. Nói về thân thủ thì Mộ Dung Đại và Song Yêu đã là những tay cừ chọc trời khuấy nước trong võ lâm, nhưng nếu bị cơ quan ngấm ngầm này vây khốn thì làm sao tránh được. Nghĩ như vậy, chàng liền thét lớn: Hãy đỡ trưởng này! Liền theo đó, một luồng kình phong ào ào trùm tới người Thông bảo La Sát. Song trưởng của Thông bảo La Sát đưa lên xoay một vòng rất kỳ lạ, tức thời kình phong của chàng vừa phát ra bị giải tán cả. Hoàng Thượng Chí giật mình nhìn sững đối phương, rồi đột nhiên chàng vận cả 10 phần công lực Khư Mê Thần Công tung ra một trường. Một luồng bạch khí từ lòng trường của chàng cuồn cuộn tuôn ra. Biết được sự lợi hại của luồng bạch khí này, Thông bảo La Sát chẳng dám đưa trường lên đỡ mà lắc mình nhảy tránh qua một bên. Chẳng thèm công tiếp, Hoàng Thượng Chí phóng đến bên bờ nghiêm, quả nhiên thấy ba bóng người đang chạy bay lên. Chàng vội vận tập chân khí vào đơn điền thét bảo: Các ngươi hãy lui xuống mau đi! Tiếng thét của chàng chưa dứt thì đã thấy một bóng trắng có lẽ bị thương bay lộn nhào xuống. Chàng hoảng kinh thầm kêu lên: Không hay, bạch yêu đã bị độc thủ, chẳng biết sống chết thế nào. Chàng chưa biết cách nào để cứu hai người còn lại, thoạt cảm thấy một luồng kinh khí áp tới sau lưng. Chàng biết ngay là Thông bảo La Sát đã tung trường, nên vội vàng nhảy tránh qua một trượng. Thông bảo La Sát sắc mặt lạnh như băng tuyết nhìn chàng quát hỏi: Lãnh diện nhân, người nhất định không chịu nói do đâu mà có Phật thủ bảo cọc phải không? Sát khí bốc lên ngùn ngụt, Hoàng Thượng Chí ngạo nghễ đáp: Không nói. Lão thân sẽ làm cho mi phải nói. Chưa dứt câu thì song trưởng của bà ta đã phóng lẹ ra. Hoàng Thượng Chí nhảy lùi tránh thoát. Tức thì Thông bảo La Sát tấn theo biến trưởng thành chảo chụp tới. Thế chụp đó kỳ bí và độc ác vô cùng. Thượng Chí cảm thấy các yếu huyệt của mình đều bị phong tỏa bởi những ngón tay của đối phương. Chàng giật mình, song trưởng xoay một vòng diễn một thế thủ trong ma ma trưởng pháp mà phòng giữ toàn thân. Thông bảo La Sát chụp vào không được, biết mình đã gặp phải đối thủ lợi hại nhất từ trước đến nay, bà vội biến thế một lần nữa. Trường trái đánh vào mệnh môn huyệt của đối phương, trường phải tống thẳng vào ngực. Thật là một thế ác hiểm và liều mạng. Nếu không phải là cao thủ, quyết không thể dùng được lối đánh khiếp quỷ đó. Ma ma trường pháp quả thật kỳ diệu. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, bốn trường chạm vào nhau, đôi bên đều lui xa một bước lớn. Từ lúc bị đẩy lui đó, Hoàng Thượng Chí tung ra một chiêu ma vương gõ cửa. Thông bảo La Sát liền dùng chiêu long bá hổ cư chống lại. Đôi bên đều là những cao thủ thượng thặng, mỗi chiêu mỗi thế đánh ra đều là những tuyệt học trong võ lâm. Bùng bùng, lại hai tiếng nổ như sấm động vang lên. Hai người sát lại rồi giang ra ngay. Bỗng một tiếng thét thê thảm vang lên xa xa. Hoàng Thượng Chí giật mình lo ngại, chẳng nghĩ có lẽ Mộ Dung Đại và Song Yêu đã gặp chuyện không may mắn. Nghĩ như vậy, sát khí dâng trào trên khóe mắt. Chàng vận cả 12 thành công lực vào song trường, dùng Khư Mê Thần Công quyết hạ đối phương. Vừa thấy luồng bạch khí quần quần áp tới, Thông bảo La Sát vội vận hết công lực của mình đón lấy. Sau một tiếng ầm như trời long đất lở, Thông bảo La Sát hự một tiếng, máu miệng trào ra, lùi xa hơn một trượng. Vì lo lắng đến sự an nguy của ba người kia nên vừa đánh bay đối phương, Hoàng Thượng Chí định phóng mình xuống nghiêm xem thử tình hình bên dưới như thế nào. Xong khi chàng vừa nhún chân vừa rời khỏi mặt đất thì đã cảm thấy chỗ mình đứng tự nhiên quay tròn một cái. Vì sự thế xảy ra quá đột ngột, lại nữa không thể ngờ như vậy, nên Hoàng Thượng Chí chẳng kịp đề phòng gì cả. Toàn thân chàng bị cái quẫy đó liền tung lên cao có hơn một trượng. Chàng thầm kêu lên: Ôi khổ rồi. Liền khi đó chàng lộn mình trên không, giữ cho thân mình được thăng bằng, rơi xuống chậm chậm. Nhưng những sự bất ngờ thường xảy ra dồn dập. Trong lúc chàng không lo phòng bị sự tấn công lén của đối phương thì bỗng có tiếng chỉ phong rít gió điểm tới trúng ngay huyệt đạo của chàng. Chàng không còn tự chủ được nữa, để cho thân hình nhào lộn ngã xuống vun vút. Khi chàng rơi xuống gần chạm mặt đất thì đột nhiên nơi đó nứt ra một khoảng trống, chàng bị lọt ngay vào lỗ trống đó, rơi vào một gian nhà đá. Cái ngã này rất nặng, khiến Thượng Chí tá hỏa tam tinh, xương cốt ê ẩm, dường như bị rêm gãy vậy. Nếu không vì bị điểm huyệt câm thì chàng đã thét lên một tiếng vì quá đau đớn rồi. Gian nhà đá này rất rộng, ở giữa có gắn một viên ngọc tỏa ánh sáng khắp cả phòng. Hoàng Thượng Chí đảo mắt nhìn quanh, thấy trong góc phòng có ba người ngang dọc. Ba người đó chính là Mộ Dung Đại, Hắc Bạch Song Yêu. Tức giận dâng lên ngập lòng, Thượng Chí không ngờ cả bốn người đều bị thất bại bởi tay lão bà đó và cùng bị nhốt nơi đây như vậy. Cánh cửa đá xịch mở, Thông Bảo La Sát ung dung bước vào gian thạch thất. Sau lưng bà là thiếu nữ áo đen lúc nãy. Thượng Chí tức vô cùng, song không thể cử động, cũng không thể mở lời mắng chửi được, chỉ đành gương đôi mắt uất hận nhìn đối phương đang từ từ tiến lại gần mình. Thông Bảo La Sát như không để ý gì đến vẻ tức giận của chàng, bà ta ung dung điểm vào bốn huyệt đạo của chàng, rồi lại giải những huyệt đã điểm lúc trước đi. Như vậy Hoàng Thượng Chí đã có thể nói được rồi, duy chỉ có thân thể là vẫn bị kiềm tỏa, đau nhức vô cùng. Chàng chưa kịp nói gì thì Thông Bảo La Sát đã lớn tiếng hỏi: Hoàng Thượng Chí, mi có chịu nói là đã lấy được Phật Thủ Bảo Cập từ đâu không? Hoàng Thượng Chí nghiến răng nói: Thông Bảo La Sát, một người tuổi tác như ngươi mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu này đối phó với người khác, cho dù ngươi có thắng ta bằng võ công đi nữa, chưa chắc gì ta đã chịu mở môi tiết lộ cho ngươi biết. Đừng có lớn lối nữa con ạ, nếu mà 60 năm trước đây ta gặp tình trạng này thì bốn đứa ngươi chết mất xác cả rồi. Bây giờ ngươi hãy trả lời câu hỏi này của ta, ai đã truyền thân pháp phù quang di ảnh cho ngươi? Hoàng Thượng Chí động lòng nói: Linh Quy Thượng Nhân đã truyền thân pháp đó cho ta. Lộ vẻ kinh ngạc, Thông Bảo La Sát hỏi lại: Linh Quy Thượng Nhân? Không sai, mi là truyền nhân của lão ấy à? Có thể nói như vậy. Chẳng hiểu ý chàng muốn nói gì, Thông Bảo La Sát cau mày hỏi: Như vậy là nghĩa gì? Hoàng Thượng Chí thật tình đáp: Đáng lẽ ra thì ta và ông ấy có tình sư đồ. Toàn thân rung động, Thông Bảo La Sát ngắt ngang hỏi: Bây giờ lão ấy ở đâu? Thấy Thông Bảo La Sát lộ nét xúc động như vậy, Hoàng Thượng Chí đã đoán được một phần câu chuyện nên đổi giọng ôn hòa hỏi: Tiền bối có quan hệ thế nào với Linh Quy Thượng Nhân? Điều này mi khỏi cần biết đến làm gì. Hoàng Thượng Chí cười khúc khích đáp: Nếu vậy thì xin lỗi, điều này tiền bối cũng khỏi cần biết đến làm gì. Thông Bảo La Sát biết Thượng Chí làm khó mình, im lặng một lúc rồi nói: Ta với lão ấy là vợ chồng. Vợ chồng à? Thông Bảo La Sát gật đầu đáp: Không sai. Hoàng Thượng Chí kích động vô cùng, như vậy thì Thông Bảo La Sát chính là sư mẫu của chàng, vì vậy bà truy vấn Phật Thủ Bảo Cập là tại sự liên quan này. Thông Bảo La Sát nhẹ giọng nói: Bây giờ ngươi có thể nói rõ lão ấy đang ở đâu rồi chứ? Hoàng Thượng Chí cảm động nói: Ông ta đã qua đời cách đây 60 năm rồi. Toàn thân lắc lư cơ hồ muốn ngã, Thông Bảo La Sát run run nói: Lão chết rồi sao? Phải. Thông Bảo La Sát im lặng một lúc lâu, đột nhiên vụt nói: Mi dám nói bậy, mi năm nay có bao nhiêu mà có thể... Biết sự nghi ngờ của Thông Bảo La Sát, Hoàng Thượng Chí vội nói: Vãn bối may mắn gặp được nơi hóa thân của Linh Quy Thượng Nhân, và theo di ngôn của người, tôn xưng người là sư phụ. Đã hiểu được sự thật, Thông Bảo La Sát liền búng tay giải tất cả huyệt đạo bị kiềm tỏa cho chàng. Hoàng Thượng Chí đứng dậy thi lễ nói: Tham kiến sư mẫu. Khỏi phải đa lễ, người hãy thuật lại đầu đuôi cuộc thụ huấn võ học của Linh Quy Thượng Nhân cho ta nghe xem. Hoàng Thượng Chí đem việc kỳ ngộ ở trong rừng hoang, Linh Quy chuyển công lực cho đến sau này, chàng nhập vào môn hạ của Ma Trung Chi Ma, thuật lại cả. Hai hàng lệ giả nua lăn dài trên đôi má nhăn nheo. Thông Bảo La Sát buồn buồn nói: Không ngờ ông ấy lại chết rồi, thời gian xa cách cả trăm năm chẳng khác nào một giấc mơ. Dứt tiếng than, bà ta từ từ quay mình quất dạng sau cánh cửa bí mật. Hoàng Thượng Chí nhìn theo dáng người quái dị một thời đó mà lòng cảm thấy một nỗi buồn vô biên. Bấy giờ thiếu nữ áo đen mới bước lại gần chàng, cúi chào nói: Ta là Cao Nguyên Xuân, lớn hơn nên gọi người bằng sư đệ, những chuyện mới mạo phạm đó xin vui lòng bỏ qua cho. Hoàng Thượng Chí chắp tay trả lễ: Không dám, đệ đây nếu có chỗ nào không phải xin sư tỷ tha thứ cho. Nói dứt lời, chàng đưa mắt nhìn Mộ Dung Đại và Song Yêu, đôi mày lưỡi kiếm của chàng bất đồ cau lại rồi hỏi: Sư tỷ, có phải ba người này đã bị sư tỷ hạ độc thủ? Mặt đỏ bừng vì thấy chàng có ý trách cứ hành động hại ngầm của mình, Cao Nguyên Xuân nói: Không sao, chẳng qua huyệt đạo của họ bị phong giữ mà thôi. Ba vị này là gì của sư đệ vậy? Hoàng Thượng Chí chỉ vào từng người giới thiệu: Người mặc áo đỏ gọi là Mộ Dung Đại, dùng tỷ đệ xưng hô với ta. còn hai người kia là môn hạ của ta, người đàn ông là Thẩm Gia Kỳ, nữ là Phùng Oanh Oanh, họ là một cặp vợ chồng. Cao Nguyên Xuân vội đưa tay giải huyệt cho họ, cả ba vụt đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng đá, như tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại ở đây. Hoàng Thượng Chí liền thuật sơ qua những việc vừa xảy ra, rồi giới thiệu Cao Nguyên Xuân với họ. Nguyên Xuân mỉm cười nói, tiểu muội không biết nên mạo phạm, xin ba vị tha thứ cho. Hắc Bạch Song Yêu cùng nói, không dám, tài nghệ của cô nương quá cao cường. Riêng Mộ Dung Đại vẫn còn tức giận, nhưng vì có Thượng Chí ở đó nên gượng mỉm cười chẳng nói gì cả. Cao Nguyên Xuân lại nói về thân thủ thì tiểu muội không bằng ai trong ba vị, chỉ là nhờ vào địa lợi và một cơ quan ngầm mà ba vị không để ý đến đó mà thôi. Cửu Khúc Nghiêm này từ đầu đến cuối đều có đường ngầm và bản xoay, cứ cách một trượng lại có một lỗ nhỏ. Nếu dùng kim tiền từ bên trong lỗ nhỏ đó mà đánh tới người xông lên nghiêm, có thể nói là bách phát bách trúng. Ba vị đã lên được 7 khúc, đó thật là việc chưa từng có bao giờ. Hoàng Thượng Chí lúc này lại nghĩ đến Ngô Tiểu Mi, chàng không thể để mất Tiểu Mi như vậy được, vì chàng là trưởng môn của một phái, nên để kẻ khác bắt nàng dễ dàng như thế mà chàng không tìm lại được. Việc này truyền ra giang hồ thì tránh sao khỏi bị võ lâm đồng đạo cười chê. Chàng lo lắng vô cùng, quay lại bảo Cao Nguyên Xuân, sư tỷ, Ngô Tiểu Mi là vị hôn thê của ta đó. Nghiêm sắc mặt, Nghiêm Xuân ngắt lời chàng, sư đệ, có đâu sư đệ chưa tin lời ta sao? Không phải là không tin, ta chỉ muốn hỏi sư tỷ là lúc sư tỷ để lại mảnh giấy đó có phát giác được dấu vết gì lạ không? Cao Nguyên Xuân dịu giọng đáp, điều đó thì thật là không may, ta chẳng thấy gì lạ lùng cả. Hơn nữa, kẻ đổi giấy cướp người này quả là có chủ ý từ lâu và cũng may mắn cho họ thật. Hoàng Thượng Chí buồn bã nói, Ngô Tiểu Mi đang bị thương nặng, chờ ta đem thuốc về cứu mạng, ta chỉ sợ nàng khó toàn mạng sống trong tay kẻ nào đó. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 95 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy bấm theo dõi kênh YouTube của Nidio để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 96 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Tình Cừu. Mộ Dung Đại hỏi, Cao muội, trước khi làm chuyện này đã bị ai biết trước để theo dõi không? Việc này ta tin chắc là không ai biết được. Hoàng Thượng Chí suy nghĩ một lúc lâu đoạn nói, sư tỷ, nhờ sư tỷ chuyển lời cho sư mẫu biết, ta cáo biệt. Cao Nguyên Xuân nhíu đôi mày liễu, lặng thinh từ từ bước qua cửa, đi thẳng vào trong. Một lúc lâu sau, nàng mới trở ra và nói, sư đệ, sư phụ tôi hôm nay. Sư đệ, sư phụ ta hôm nay không mấy khỏe khoắn, nên không muốn gặp mặt sư đệ ngay bây giờ. Vậy chúng ta mau xuống núi mà thi hành công việc. Hoàng Thượng Chí nghe nói hỏi, sư tỷ cùng đi với chúng ta sao? Phải, ta đã xin phép sư phụ được theo sư đệ để dò xét và hỏi thăm tin tức của muội muội. Ta không dám làm phiền sư tỷ. Chuyện này xảy ra đều do ta làm cả, thì lẽ nào ta lại mặt ngơ tai điếc được? Nếu vậy, chúng ta hãy mau xuống núi kẻo trễ mất. Thế là một đoàn 5 người ra khỏi ngôi nhà đá, phi thân xuống núi. Hắc Bạch Song Yêu chỉ biết nghe và làm theo lời sai khiến của Hoàng Thượng Chí. Còn Hoàng Thượng Chí, Mộ Dung Đại và Cao Nguyên Xuân đầu óc rối như tơ vò vì sự mất tích của Ngô Tiểu Mi không để lại một vết tích gì cả. Ngô Tiểu Mi bị bắt vì thù hay vì một nguyên do nào khác, đầu óc họ miên man suy nghĩ, rốt cuộc không tìm ra một tia sáng. Năm người đang phi thân đi vun vút, bỗng Cao Nguyên Xuân chỉ tay về phía trước nói, chúng ta chỉ còn 10 dặm nữa là đến Liên Hoàn Thao rồi. Ba tiếng Liên Hoàn Thao vừa do Cao Nguyên Xuân phát ra làm cho lửa căm thù trong người Hoàng Thượng Chí sôi lên, mặt đầy sát khí, chàng nói, Liên Hoàn Thao, đó là nơi tổng hội của Thiên Tề giáo phái. Chàng không dằn được nữa, vội phi thân đến trước mặt mọi người, dừng lại nói, mời các người hãy dừng chân lại. Mọi người đều dừng bước, mặt mày ngơ ngác như những tượng gỗ, đưa mắt nhìn nhau dò hỏi ý kiến. Bỗng Mộ Dung Đại bước đến trước mặt Hoàng Thượng Chí hỏi, có chuyện gì vậy đệ? Xin tỷ và sư tỷ đi trước, ta có chút việc cần, khi nào làm xong sẽ theo sau. Đệ định đi đâu bây giờ? Ta đến Liên Hoàn Thao. Cao Nguyên Xuân không hiểu gì về mối thâm thù giữa Hoàng Thượng Chí và Thiên Tề giáo chủ,

nhờ cô chỉ giáo để chúng ta đem thi thể sư phụ đến đó mai táng. Bây giờ ta còn nhiều việc chưa làm xong, hai vị cứ đem thi thể của lệnh sư đến Bạch Vân Hiệp trên Quát Thương Sơn trước đi, khi nào xong công việc ta sẽ đến. Âm Dương Song Sát gật đầu, cúi xuống vác xác sư phụ tung mình ra khỏi hang. Tức thì mấy chục bóng người từ trong cốc ảo ra, Hắc Bạch Song Yêu nhìn nhau phóng mình đến trước, đón bọn người này lại vung trưởng đánh tới. Bọn này không sao đỡ kịp, la lên những tiếng thất thanh lăn ra chết. Hắc Bạch Song Yêu hành động như vậy vì chúng đã được lệnh của Hoàng Thượng Chí là không để một người nào sống sót chạy ra khỏi hang này. Đột nhiên Cao Xuân Nguyên từ từ bước đến bên Mộ Dung Đại nói: "Đại tỷ, sư đệ ta vì lầm mà làm nhục tỷ, vậy tỷ hãy vì ta mà tha thứ cho nó." Mộ Dung Đại ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?" "Ngô Tiểu Mi còn sống." "Sao? Ngô Tiểu Mi còn sống?" "Phải." "Vì sao muội biết?" Cao Xuân Nguyên đưa tay chỉ vào Đinh Hồng nói: "Vì cô nương này lúc nãy nói với sư đệ là Ngô Tiểu Mi còn sống, và hiện giờ nàng bị Thiên Tể giáo cầm giữ." "Muội đừng lo, tỷ không trách nó đâu, vì công việc này đều do tỷ gây ra cả." Hình như có chuyện gì gấp lắm nên vừa dứt lời, Mộ Dung Đại đã quay mình chạy ra miệng hang nói vọng vào: "Hẹn tái ngộ." Tiếng nói xa dần rồi im bặt. Lúc này Hắc Bạch Song Yêu vì nhiệm vụ đã toàn lực ra chiến đấu, chỉ chốc lát chúng đã giết gần hết bọn người kia. Còn Hoàng Thượng Chí bị mười mấy tên cao thủ chặn đường nên không thể nào xông vào cốc được. Chàng chỉ đứng yên đưa mắt quan sát tìm cơ hội. Những người này đều là nạn nhân bị quỷ bảo chủ nhân nhốt, chúng toàn là tay võ lâm cao thủ. Một lúc lâu chàng không còn cầm lòng được, máu căm hờn chạy khắp người. Chàng hừ một tiếng, vung trưởng đánh thẳng vào ba lão đứng trước mặt, làm cho ba lão ấy ré lên một tiếng, ngã nhào xuống chết tươi. Chàng vừa xuất trưởng, những người xung quanh đã hợp lại công đến một lượt mấy chục trưởng tống thẳng vào người chàng. Hoàng Thượng Chí thấy nguy, vội vung ra một trưởng nhảy phốc đến chỗ ba lão già vừa bị hại, quay mình lại thấy hai lưỡi kiếm loang loáng đâm vào lưng nhanh như điện chớp. Hoàng Thượng Chí tức giận, tập trung nội lực vào hai cánh tay, chộp lấy hai lưỡi kiếm giật mạnh một cái. Hai người này thất kinh la hoảng buông kiếm chạy vào trong. Cướp được kiếm, Hoàng Thượng Chí lập tức tấn công vào đoàn người bao vây. Thế kiếm quá ác, đoàn người không sao tránh kịp, mỗi đường kiếm loáng qua là một người nhào ra chết. Chỉ chốc lát đoàn người đó đã chết hết, chỉ còn 4-5 người chạy thoát. Đinh Hồng đứng nhìn chân chối vào Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí liếc nhìn một cái, tung mình chạy vào cốc. Mục đích duy nhất của Hoàng Thượng Chí là cố tìm Dư Bỉnh Nam để báo huyết thù, nên trên đường đi gặp ai cản trở là chàng giết ngay, không cần chần chờ gì cả. Chạy được một lúc lâu, chàng đến trước một cung điện nguy nga trưng bày rực rỡ. Đây là nội cung của Thiên Tể giáo chủ và cũng là chỗ ở của Dư Bỉnh Nam. Nhưng lạ thay, không biết tại sao nơi này không có một bóng người, cảnh vật im phăng phắc, cánh cửa điện cũng đóng chặt. Hoàng Thượng Chí lấy làm lạ, đăm chiêu nhìn một lúc lâu rồi đi thẳng đến. Chàng vừa bước chân lên tam cấp, bỗng vang lên những tiếng reo hò: "Lãnh diện nhân đã đến!" Tức thì mấy cánh cửa từ từ bật ra, từng loạt người trong điện bùa tới bao vây chàng lại. Hoàng Thượng Chí máu nóng chạy khắp người, nổi giận đảo mắt nhìn xem trận thế. Trong điện, Dư Bỉnh Nam ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tọa, hai bên hai hàng ghế dài có các lão già ngồi hầu, sau lưng 4 nam 4 nữ cầm vũ khí hộ vệ. Dư Bỉnh Nam mặt vẫn dùng chiếc khăn xanh phủ kín, chỉ thừa hai con mắt đang nhìn vào mặt Hoàng Thượng Chí với những tia sáng lạnh người. Hoàng Thượng Chí nổi giận hét: "Dư Bỉnh Nam, mau ra đây đền tội!" Tiếng hét của chàng chẳng khác gì hổ giống, nhưng vẫn không ai đáp lại, làm cho chàng nổi giận vung trưởng đánh mấy người trước mặt nhào xuống chết. Chàng nhảy phóc vào điện, đưa tay điểm vào mặt Dư Bỉnh Nam: "Dư Bỉnh Nam, ngươi có biết ta là ai không?" Dư Bỉnh Nam vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đáp: "Con của Hoàng Thế Vĩ, không sai chứ?" "Đã biết thế, sao không mau dâng thủ cấp đây?" "Đừng hòng chuyện viển vông mà hối hận không kịp." "Hối hận?" "Lãnh diện nhân, trước khi chết, ngươi có muốn thấy một người mà ngươi hằng mơ tưởng không?" Không để Hoàng Thượng Chí nói, ông phất tay ra hiệu, mấy người đứng sau tiến đến mở cửa một phòng kế cận. Cửa vừa mở, bên trong có một thiếu nữ bị trói treo trên ghế, trông dáng điệu đáng thương. Hoàng Thượng Chí thất sắc la lên một tiếng: "Muội muội!" Người cột trên ghế chính là Ngô Tiểu Mi. Chàng tung mình xông vào phòng, dùng tay bứt đứt dây đỡ nàng xuống, cảm động nói: "Muội muội, có sao không?" Trong lúc bất ngờ, chàng bỗng cảm thấy nơi cánh tay đau nhói không còn tự chủ được, rồi từ từ ngã xuống đất, hai đại hán lực lưỡng xông đến chói chàng và khiêng để trước mặt Dư Bình Nam. Ngô Tiểu Mi đưa tay chùi lớp mặt nạ giả để lộ ra một thiếu phụ mặt chứa đầy dâm dục từ từ đứng dậy. Thì ra thiếu phụ này giả Ngô Tiểu Mi để gạt Hoàng Thượng Chí xa lưới. Trong lúc chàng không để ý, bà ta thừa cơ hội đưa tay điểm vào yếu huyệt. Hoàng Thượng Chí tức giận ứa máu, mặt đỏ phừng phừng, mắt lóe hào quang. Chàng nhìn vào mặt Dư Bình Nam, chàng muốn hét lên một tiếng nhưng miệng lưỡi đều cứng đờ. Dư Bình Nam đứng dậy đưa tay lên nói: "Ta có một việc cần nói riêng với thằng nhỏ này trước khi nó chết, vậy phiền các vị tạm lui vào trong, khi có lệnh mới được ra." Tất cả các tướng lão đều một lượt đứng dậy trở vào, chỉ còn có Độc Quân Dư Hóa ở lại nói với Dư Bình Nam: "Thuộc hạ có vài lời muốn nói với giáo chủ." "Dư đường chủ có điều gì cứ nói." "Theo thuộc hạ nghĩ thì giáo chủ không nên tiêu diệt nó, mà nên dùng nó làm con tin trong việc giáo chủ sắp thi hành." Dư Bình Nam trầm ngâm một lúc gật đầu nói: "Phải, để ta suy nghĩ lại." "Giáo chủ tốt nhất đừng làm nó mất hết công lực." "Bảo tồn công lực của nó." "Phải." "Dư đường chủ đã suy nghĩ kỹ chưa đó?" "Xin giáo chủ cứ tin tưởng vào tài năng của ta, mọi việc ta nói ra đều suy nghĩ kỹ càng cả." "Nó là một thằng võ công xuất thần nhập hóa, nên nó còn công lực hậu quả chẳng hay." "Nếu vậy, bảo chủ thẩm vấn xong xin giao nó cho thuộc hạ giữ." "Ta chỉ sợ Dư đường chủ không đủ phương pháp để trị nó thôi." "Giáo chủ quên mất môn tuyệt học của thuộc hạ rồi sao?" Dư Bình Nam như hiểu được điều gì, đột nhiên cười khanh khách nói: "Nếu vậy Dư đường chủ có thể ở lại đây với ta, còn các trưởng lão hãy mau lui hết." Bỗng có một thám tử từ ngoài hoảng hốt chạy vào quỳ xuống thưa: "Bẩm giáo chủ, ngoài Liên Hoàn Thao có gần 500 cao thủ của các phái đến bao vây, dẫn đầu là Nam Cái, trưởng lão của cái bang." Các huyệt đạo trong người Hoàng Thượng Chí tuy bị điểm không có cử động được, nhưng tai vẫn còn nghe rõ mọi việc. Những lời nói của Độc Quân Dư Hóa lúc nãy làm chàng giận căm gan nhưng không sao nói được. Giờ đây chàng lại nghe tin các phái hợp nhau đến tiêu diệt Thiên Tể giáo chủ, lòng chàng vơi bớt căm hờn. Chàng còn đang nghĩ vẩn vơ, bỗng Dư Bình Nam nói với giọng tự đắc: "Bọn nó đã tới số nên mới dám vào đây chọc tức ta. Vậy chúng bay đem nhốt tất cả các tù phạm xuống hầm và phân công canh phòng cho cẩn mật." "Tuân lệnh." Tên thám tử nói dứt lời vội cúi đầu lủi thủi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn có Dư Bình Nam, Độc Quân Dư Hóa, thiếu phụ ban nãy giả Ngô Tiểu Mi, 8 người đệ tử theo hầu Dư Bình Nam và Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí trả thù không được lại bị sa vào tay địch, lòng căm tức vô cùng. Chàng vận công mở huyệt hổ khâu rồi quát: "Dư Bình Nam, nếu sống ta giết không được ngươi, thì lúc chết ta cũng không để cho ngươi sống được yên thân." "Nhãi danh, đừng có khoác lác mà bỏ mạng bây giờ." Dứt lời, ông ta chỉ tay vào phòng nói: "Hãy mau đem nó ra đây." Thiếu phụ cong mình nhảy phóc vào trong khung cửa. Một lúc lâu, bà dắt theo một thiếu nữ quần áo rách dưới, đầu tóc bù xù, đôi mắt lờ đờ như người mất trí. Người này chính là Ngô Tiểu Mi. Hoàng Thượng Chí thất kinh hét một tiếng, muốn nhảy đến ôm nàng vào lòng, nhưng tay chân không sao cử động được. Dư Bình Nam bước đến bên nàng, cười âm độc nói: "Hoàng Thượng Chí, bây giờ ngươi chẳng khác gì cá chậu chim lồng. Nếu còn ngông cuồng phải bỏ mạng, hãy nghe ta nói điều..." "Hãy giết ta đi, ta không muốn nghe những lời thối tha của ngươi." Vẫn với vẻ mặt trầm trầm, ông nói: "Ta cho ngươi biết, chốc nữa bổn nhân sẽ cho hai đứa chúng bay uống một chất độc để biến thành hai tên môn hạ trung thành của ta, và nội công của các ngươi sẽ uyên thâm gấp mấy lần. Chừng đó tin chắc không ai còn là đối thủ của các ngươi." Hoàng Thượng Chí xoe tròn đôi mắt, nghiến răng nạt: "Đừng hòng làm chuyện đó, ta thả chết quyết không bao giờ chịu phục tùng kẻ thù." "Đừng nóng nảy, chẳng những một mình ngươi đâu, mà tất cả phái Thiên Nam đều là bộ hạ của Thiên Tề giáo cả. Chừng đó thế lực hùng hậu, ta sẽ tiêu diệt các phái nhỏ rất dễ dàng, đến việc phá quỷ bảo cũng sẽ thành công." Hoàng Thượng Chí tức giận vô cùng, nhưng không biết làm sao được, chàng hét lên một tiếng rồi ngất. Một lúc lâu chàng mới tỉnh dậy, nhìn vào mặt Dư Bình Nam nói: "Dư Bình Nam, ngươi là người hay là thú mà hành động dã man đến thế?" Máu miệng trào ra lai láng, chàng ngất đi. Ngô Tiểu Mi thấy hoàn cảnh của Thượng Chí, lòng đau như cắt, nhưng không biết làm sao để cứu, đành cúi mặt khóc nỉ non. Dư Bình Nam ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: "Rồi đây phái Thiên Tề ta sẽ là đệ nhất quần hùng, muốn hành động gì lại không được." Bỗng người thám tử lúc nãy hoảng hốt chạy vào cúi đầu thưa: "Bẩm giáo chủ, có việc gì?" Trong cốc lại xuất hiện hai người đàn bà bịt mặt, trông có bộ thần bí lắm. Tất cả các bí quyết trong cốc họ đều thông thạo. Hiện giờ họ đang hành hung và đã vào được ba ải rồi. Dư Bình Nam đập tay xuống bàn nói: Được rồi, mi hãy lui ngay. Tên thám tử từ từ bước ra khỏi cửa. Dư Bình Nam hỏi Dư Hóa: Thuốc của ngươi uống vào bao lâu mới có công hiệu? Nửa giờ. Tốt lắm, vậy phải thi hành gấp. Tuân lệnh. Dư Bình Nam vẫy tay một cái rồi từ từ lui ra khỏi phòng cùng với tám đệ tử. Độc quân Dư Hóa nói: Hãy đem hai người này vào mật thất số 2 cho ta. Tức thì hai đại hán cùng thiếu phụ dâm dật tiến đến bế xốc hai người ra khỏi phòng, đi vào mật thất số 2. Trong loáng mắt, Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu My đã bị đem vào một căn phòng nhỏ tối như mực, đặt nằm trên bộ ván lạnh thấu xương. Độc quân Dư Hóa sang sảng nói: Ba vị mau lui ra khỏi phòng lập tức. Hai vị đại hán cùng thiếu phụ dâm dật cong mình nhảy ra khỏi phòng. Dư Hóa bước ra đóng chặt cửa lại, bước đến bên giường. Hoàng Thượng Chí tức giận hét: Dư Hóa, ngươi dám làm chuyện man dợ này sao? Dư Hóa lặng thinh không nói, mỉm cười, đưa tay điểm nhẹ lên lưng hai người. Hoàng Thượng Chí bỗng cảm thấy toàn thân cử động được, máu trong người lưu thông dễ dàng, chàng vội nhảy xuống giường, vung tay tống thẳng vào người Độc quân Dư Hóa một lúc ba chiêu. Ngô Tiểu My thất kinh la lên: Chí ca, Chí ca, hãy dừng tay lại. Nhưng đã muộn, đùng, đùng, đùng, ba tiếng, Dư Hóa la lên một tiếng thảm thiết, ngã gục, máu miệng trào ra lai láng. Hoàng Thượng Chí quyết không tha, tiến đến vung tay sắp giáng xuống một chưởng thì Ngô Tiểu My hét lên: Chí ca, hắn có ý tốt đối với chúng ta. Hoàng Thượng Chí quay đầu lại, thấy Ngô Tiểu My từ từ trên giường bước xuống, loạng choạng té nhào. Chàng thất kinh chạy đến đỡ nàng dậy, hỏi vội: Muội muội, sao vậy? Ngô Tiểu My nói: Không sao cả, mau lại cứu nó kẻo oan lắm. Hoàng Thượng Chí bối rối vô cùng, liền bế nàng lên giường rồi chạy đến bên Dư Hóa. Dư Hóa lồm cồm bò dậy, thò tay vào túi lấy ra hai viên thuốc đưa cho Hoàng Thượng Chí nói: Hãy uống mau đi. Hoàng Thượng Chí lòng rất nghi ngờ, lạnh nhạt hỏi: Uống, đến nước này mi còn mong hại ta? Độc quân Dư Hóa thấy chàng nghi ngờ lòng tốt của mình, buồn bã nói: Ta là Dư Hóa, tuy mang là độc, song ân oán rất phân minh. Hôm trước ở Hắc Cốc Độc Trì, ngươi đã cứu ta thoát chết. Hôm nay ngươi lâm vào tuệ nạn, thì ta lòng dạ nào lại hại ngươi? Vậy hãy uống thuốc đi, mau phục hồi lại công lực. Hoàng Thượng Chí quá cảm động, nhớ lại lúc nãy ông ta cố tìm cách biện bạch không cho mình chết là ông ta cố đền ơn không ác ý. Chàng chấp tay nói: Ta vì uất hận quá không suy nghĩ kỹ, vậy mong ông tha thứ cho. Đừng làm quá lẽ, ai cũng vậy, trong cơn tức giận lý trí đều mất cả, nhưng ta không đến nỗi chết. Nhưng ta không yên lòng. Dư Hóa nói lảng sang chuyện khác: Huyệt đạo của Ngô cô nương bị bế tắc quá lâu, sợ trong thời gian ngắn ngủi này không làm sao khôi phục được. Vậy người mau đem thuốc này cho cô ấy uống và mau rời khỏi nơi này. Hoàng Thượng Chí nghi ngờ, không dám đưa thuốc cho Ngô Tiểu My uống, chần chờ một lúc nói: Nếu ông để chúng tôi đi thì tội lỗi của ông làm sao tránh được. Dư Hóa mỉm cười đứng dậy nói: Lão Phu đã xếp đặt kế hoạch rồi, hai người đừng lo gì cả, mau rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Dứt lời, ông từ từ xô cửa, bước ra khỏi phòng mất dạng. Hoàng Thượng Chí sững sờ một lúc, quay lại nói với Ngô Tiểu My: Muội muội, bệnh tình của muội muội hiện giờ ra sao? Chí ca, hãy mau đi báo thù cha đi, đừng lo đến ta mà bỏ mất cơ hội ngàn năm một thuở. Việc báo thù có thể chậm trễ được, nhưng sinh mạng của muội lỡ có bể nào làm sao cứu kịp. Ngô Tiểu My thở dài nói: Muội bị họ bắt nhốt vào đây mỗi ngày cho uống một viên thiên thái hoàn, không thể nào chết được, huynh đừng lo đến muội làm gì. Hoàng Thượng Chí mỉm cười, thò tay vào túi lấy viên tục mạng kim đơn của bà Thần Châu Nhất Xú tặng, nói: Muội muội, hãy mau uống viên thuốc này vào. Thuốc gì vậy? Tục mạng kim đơn. Ngô Tiểu My sung sướng vô cùng, thiết tha nhìn chàng, đưa tay lấy viên tục mạng kim đơn bỏ vào miệng nuốt chừng. Hoàng Thượng Chí đóng cửa mật thất lại nói: Muội muội, để huynh giúp muội làm cho sức thuốc mau có công hiệu. Đột nhiên, Ngô Tiểu My la lên một tiếng thất thanh, ngã lăn xuống giường. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 98 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy nhấn theo dõi kênh YouTube của Nadio để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin chào các bạn thính giả thân mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 99 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang.